Ta là vạn cổ chúa tể, chương 147, chúng ta đi đánh nhau. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero. Bất quá, Mộc gia đại môn mặc dù có chút quạnh quẽ, nhưng là đại môn bốn phía, lại đứng đầy rất nhiều Mộc gia hộ vệ, từng cái khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía Trần Hải mấy người nghi hoặc. Người nào? Diệp Vô Trần mấy người khi đi tới, Mộc gia hộ vệ tiến lên, cảnh giác nhìn xem hỏi. Ta gọi Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần mở miệng nói, Lôi Cực Tông tìm Mộc Lâm Sâm. Lôi Cực Tông, Mộc gia hộ vệ nghi ngờ nhìn xem Diệp Vô Trần. Các hạ chờ một lát, ta cái này liền đi vào thông chi. Một gã hộ vệ mở miệng nói, sau đó quay người tiến vào Mộc phủ. Rất nhanh, một đoàn Mộc gia cao thủ liền từ trong phủ bừng lên. Mộc Lâm Sâm đi ở trước nhất. Xa xa, hắn nhìn thấy Diệp Vô Trần, liền cười to. Ha ha, huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi thật vất vả a. Mộc Lâm Sâm lời nói, để Diệp Vô Trần hãi nhiên. Lời này, làm sao để cho người nghe có chút miên man bất định. Mộc Lâm Sâm vừa ra tới, liền cho Diệp Vô Trần một cái ôm gấu, rất dùng sức. Cũng may mắn Diệp Vô Trần hơn một năm nay, thịt rồng ăn nhiều, bắp thịt rắn chắc cực kỳ, không phải vậy ôm một cái này, sợ là đến bị đè ép. Hải thúc, Mộc đầu, Mộc Lâm Sâm vừa cười cùng Trần Hải A Lực chào hỏi. Nghe Mộc Lâm Sâm gọi mình Mộc đầu, A Lực cùng đầu gỗ một dạng không lộ vẻ gì. Trần Hải cười nói, Mộc Lâm Sâm thiếu gia. Lúc này, tiểu hắc tử tê tê kêu, rõ ràng là cùng Mộc Lâm Sâm chào hỏi, Mộc Lâm Sâm cười ha ha một tiếng, cho tiểu hắc tử mông ngựa tới một bàn tay. Ta nói tiểu hắc tử, ngươi cái mông này lại tăng lên. Tiểu hắc tử mặt lập tức đen, lúc này, Mộc gia cao thủ đi tới Diệp Vô Trần trước mặt có hơn 30 người. Vị này, là Diệp Vô Trần tiểu huynh đệ a, Lâm Sâm sau khi trở về thế nhưng là một mực lẩm bẩm ngươi đây. Cầm đầu trung niên nhân mở miệng cười nói. Mộc Lâm Sâm cho Diệp Vô Trần giới thiệu nói, huynh đệ, đây là phụ thân ta. Mộc Lâm Sâm phụ thân tức giận nói, có ngươi như thế giới thiệu. Sau đó đối với Diệp Vô Trần cười nói, tại hạ gia chủ Mộc gia Mộc Thừa, còn khách khí đối với Diệp Vô Trần ôm quyền. Diệp Vô Trần cười nói, bá phụ khách khí. Sau đó, Mộc Lâm Sâm lại cho Diệp Vô Trần giới thiệu cái khác Mộc gia cao thủ, có là Mộc gia nguyên lão, có là Mộc gia thái thượng trưởng lão, có là Mộc gia trưởng lão, giới thiệu đến phía sau cùng 6 nữ hài mỹ lệ kia. Lúc Mộc Lâm Sâm nói ra, vị này là ta nhị muội, tam muội, tứ muội, ngũ muội, lục muội, thất muội. Diệp Vô Trần khẽ giật mình, Mộc Lâm Sâm nguyên lai thật là có nhiều như vậy muội. Mộc Lâm Sâm bả vai đụng đụng Diệp Vô Trần, chớp mắt. Huynh đệ thế nào, em gái ta xinh đẹp a, em gái ta nghe sự tích của ngươi, từng cái đối với ngươi thế nhưng là sùng bái lắm đây. Diệp Vô Trần rõ ràng ho một tiếng, tiểu tử này, nói chuyện cũng không phân trường hợp, Mộc gia còn như thế nhiều cao thủ ở đây. Mộc Lâm Sâm sáu cái muội muội lại là mặt không đỏ, mở to mỹ lệ hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Nhìn ra được Mộc Lâm Sâm muội đối với Diệp Vô Trần là thật tò mò, sùng bái. Sau đó, Mộc Thừa cùng Mộc gia các cao thủ đem Diệp Vô Trần nghênh tiến vào Mộc gia tổng phủ. Lúc đầu, Diệp Vô Trần mặc dù là Mộc Lâm Sâm bằng hữu, cũng không đáng đến Mộc gia nhiều cao thủ như vậy tề nhiên đi ra đón lấy, bất quá, Diệp Vô Trần Thiên Thú Sơn Mạch trên giải thi đấu trận pháp biểu hiện thực sự quá mức kinh người, cho nên, ngay cả Mộc Thừa cái này gia chủ Mộc gia đều tự mình đi ra. Góc truyện audio.com, đi vào Mộc gia đại điện, chúng nhân ngồi xuống về sau, Diệp Vô Trần nhân tiện nói. Ta vừa mới tiến thành thời điểm, nghe người ta nói, vạn gia tên điên cùng đàm gia thông gia. Mộc gia mọi người sắc mặt khác nhau, nâng lên vạn gia vạn thành, Mộc Lâm Sâm rất hỏa khí, nói ra. Vạn gia liên thủ với đàm gia về sau, gần nhất khắp nơi chèn ép ta Mộc gia, đặc biệt là vạn gia tên điên cùng đàm gia thông gia về sau, có tam hoàng tử Tần Ấn chỗ dựa, vạn gia càng là khí diễm phách lối, hôm trước vạn gia còn ra tay đả thương ta, vạn gia không ít đệ tử tam thúc của ta bị vạn phong tử đánh cho trọng thương. Nha, Diệp Vô Trần hai mắt hàn nhiên, người tam thúc hiện tại thương thế như thế nào? Diệp Vô Trần hỏi, Mộc Thừa lắc đầu, mở miệng nói. Kinh mạch tan vỡ rất nhiều đầu, ngay cả thần hồn pháp tướng đều hứng chịu tới trọng thương, không có mấy năm, chỉ sợ không cách nào khôi phục mà lại coi như khôi phục cũng sẽ lưu lại ám tật, sợ là không cách nào lại đột phá truyền kỳ cảnh. Mộc Lâm Sâm tam thúc vốn là thần hồn thập trọng hậu kỳ, có hy vọng đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng là bây giờ thần hồn pháp tướng chịu trọng thương, còn muốn đột phá truyền kỳ cảnh, liền khó khăn. Ngươi dẫn ta đi nhìn xem, Diệp Vô Trần nói ra. Mộc Thừa nghi hoặc bất quá vẫn là theo lời, mang Diệp Vô Trần mấy người đến hậu viện, gặp được Mộc Lâm Sâm tam thúc Mộc Trọng. Mộc Trọng nằm tại trên giường ngọc, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ngay cả Diệp Vô Trần bọn người đến, đều không thể ngồi dậy. Diệp Vô Trần thấy thế, một tay nhiếp một cái, Mộc Long linh khí như là thác nước từ hư không ầm vang quán chú tiến Mộc Trọng thể nội. Tại Mộc Thừa, Mộc Lâm Sâm bọn người nhìn soi mói, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt Mộc Trọng, sắc mặt bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, khí tức bắt đầu bình ổn. Chỉ là vài phút, Mộc Trọng liền mở hai mắt ra. Diệp Vô Trần dừng lại lúc Mộc Trọng ngồi dậy. Mộc Thừa các loại Mộc gia cao thủ giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần, hai ngày này, bọn hắn không phải không cho Mộc Trọng từng nuốt thượng phẩm linh dược, không phải không cho Mộc Trọng cứu chữa qua thế nhưng là, Mộc Trọng thương thế, một chút cũng không có khôi phục bởi vì thần hồn pháp tướng trọng thương, là khó khăn nhất khôi phục trừ phi là đại đế cảnh cao thủ xuất thủ. Hiện tại, mới vài phút, Mộc Trọng thương thế vậy mà khôi phục. Bọn hắn đều nhìn ra được Mộc Trọng ngay cả bị trọng thương thần hồn pháp tướng, cũng đều hoàn toàn khôi phục. Ha ha, ta liền biết huynh đệ của ta châu. Mộc Lâm Sâm đột nhiên cao hứng cười to nói. Mộc Thừa lúc này mới kịp phản ứng, cùng Mộc Trọng bọn người, đối với Diệp Vô Trần ôm quyền cảm kích nói tạ ơn. Diệp Vô Trần khoát tay, nói tiện tay mà thôi. Để Mộc Thừa bọn người đừng tìm hắn khách khí. Vô Trần tiểu huynh đệ, ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt tiệc rượu, chúng ta bây giờ đi qua đi. Mộc Thừa cười nói. Trước đó, Mộc Trọng thương thế, để Mộc Phủ tâm tình mọi người kiềm chế, hiện tại Mộc Trọng thương thế khôi phục, Mộc Thừa bọn người đều tâm tình vui vẻ. Không cần, chờ ta trở về, lại tham gia tiệc rượu không muộn. Diệp Vô Trần lại là lắc đầu nói. Mộc Thừa khẽ giật mình, Vô Trần tiểu huynh đệ muốn đi ra ngoài. Mộc gia đám người cũng nghi hoặc, Diệp Vô Trần đối với Mộc Lâm Sâm cười nói. Người tam thúc đều bị người đánh, chẳng lẽ không muốn tìm về chàng tử. Mộc Lâm Sâm miệng há ra. Góc truyện audio.com, huynh đệ, ngươi, nói là, hiện tại, chúng ta đi đánh nhau. Đi vạn gia tổng phủ, người ta vạn gia tổng phủ ngay tại xử lý việc vui đâu. Thế nào, sợ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói. Mộc Lâm Sâm ưỡn ngực lên, rất muốn nói ra sợ cái chi mà, nhưng là nghĩ đến vạn gia thực lực, nghĩ đến vạn thành thực lực lại sợ xuống dưới. Diệp Vô Trần đối với Trần Hải A Lực, cô độc lãnh mấy người nói. Hiện tại đi vạn gia tổng phủ. Mộc Thừa bọn người gặp Diệp Vô Trần vậy mà thật muốn đi vạn gia tổng phủ kiếm chuyện, lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Vô Trần tiểu huynh đệ, ngươi đừng xúc động, cái kia vạn gia không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, lão tổ vạn gia tông, là một vị truyền kỳ tứ trọng cao thủ. Vạn gia truyền kỳ cảnh cao thủ, liền có mười mấy tôn. Còn có cái kia vạn thành, đã là thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, ngươi không phải cái kia vạn thành đối thủ. Hắn biết Diệp Vô Trần tại Vạn Thú Sơn Mạch trên giải thi đấu trận pháp dùng trận long trận oanh sát Đàm gia Đàm Thuận. Nhưng là vạn gia tên điên vạn thành cũng không phải Đàm Thuận. Cách chương.